Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116: Hắc Buồm Thiên. 21. Ta chuẩn bị tại lần sau ra biển thời điểm đối Orop khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người ủng hộ ta. Trên thực tế ta đã tranh thủ đến viễn siêu một nửa số phiếu. Chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Godwin vươn tay ra, thành khẩn nói, tại kết quả cuối cùng ra trước ta không muốn nói như vậy. Lộ ra ta giống như rất ngông cuồng, nhưng là Orop thời đại đã qua. Gia nhập chúng ta đi, tương lai là chúng ta. Một bên chủ nông trường chi tử nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức liền đi nắm người da đen pháo thủ hữu nghị chi thủ. Nhưng mà Trương Hằng lại ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Godwin tay tại giữa không trung phơi mấy giây. Sắc mặt của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trương Hằng lấy tận lực khách khí giọng nói. Ta đối với hiện tại trạng thái còn thật hài lòng. Tạm thời không có gì muốn thay đổi ý nghĩ. Godwin còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Ta có thể hiểu được. Làm mới vừa lên thuyền hơn nửa năm người mới, các ngươi không muốn đắc tội trên thuyền lão nhân. Sợ hãi lọt vào trả thù. Nhưng là các ngươi cũng muốn biết. Khi chiến tranh bắt đầu, không có người thích lưng trừng phái. Cứ việc người da đen pháo thủ nói cực kỳ uyển chuyển. Nhưng là trong đó xen lẫn ý uy hiếp cũng rất rõ ràng. Hắn đang cảnh cáo hai người đừng tưởng rằng chỉ có Orop mới có thể trả thù đứng tại mặt khác người. Marvin một trái tim nâng lên cổ họng, hận không thể thay thế Trương Hằng đi cầm cái tay kia. Cái sau nghe vậy trầm mặc một lát, rốt cục vươn tay ra. Godwin mắt thấy ý đồ đạt tới, khóe miệng cũng hướng lên dơ lên. Nhưng mà về sau liền nghe Trương Hằng nói, thật có lỗi, ta vẫn là kiên trì trước đó lập trường, cũng không muốn vượt vào chuyện này bên trong. Người da đen pháo thủ nụ cười trên mặt ngưng kết, tại giờ khắc này, người sẽ hối hận lựa chọn của mình. Hắn nói xong ánh mắt lại rơi về phía một bên khác Marvin. Vậy còn ngươi, chủ nông trường chi tử có chút sợ hãi. Nhưng là hắn đi theo Trương Hằng bên người đã rất lâu rồi. Chỉ là loại này trống rỗng uy hiếp còn không đến mức để hắn phản bội. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác nghĩ mãi mà không rõ cơ hội tốt như vậy Trương Hằng tại sao muốn cử. Tuyệt, nếu như Godwin không có nói láo, vậy hắn lần này phần thắng hoàn toàn chính xác rất lớn. Người da đen pháo thủ bây giờ mặt lạnh lấy, không còn ngày xưa nhiệt tình. Tại kế hoạch lúc trước của hắn bên trong Trương Hằng cùng Marvin cái này hai phiếu hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm tới, vô luận là trước kia song phương hòa hợp quan hệ, còn là hắn cho ra hứa hẹn đều có thể nói rất có thành ý. Hắn thực sự nghĩ không ra hai người có lý do gì cự tuyệt. Hiện tại kết quả này là trước khi hắn tới không có nghĩ tới. Không hài lòng Godwin cũng không muốn lại ngồi. Ngay cả lấy cớ đều không tìm liền đứng dậy rời đi. Nhìn qua người da đen pháo thủ từ từ đi xa bóng lưng. Marvin trên mặt hiện ra một vòng vẻ sầu lo. Ngược lại là trên lầu Annie thật vui vẻ. Nàng hẳn là nghe được cái gì. Thăm dò xuống tới. Các ngươi nếu là tại sư tử biển hiệu lăn lộn ngoài đời không nổi. Liền cùng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thật tốt bôi người thuốc, đừng để vết thương lây nhiễm. Trương Hằng nói, chủ nông trường chi tử lại tựa hồ như là ý thức được cái gì. Thử do xét nói, ngươi, chẳng lẽ cảm thấy hắn không thắng được? Ngươi đang sợ cái gì? Làm tốt chính mình sự tình, mặc kệ ai thua ai thắng. Chiếc thuyền này chẳng lẽ còn có thể rời khỏi được đầu bếp sao? Marvin nhếch miệng. Ta là đang vì ngươi đáng tiếc, nếu như Godwin có thể thay thế Orop tiên sinh, ngươi đáp ứng hắn liền có thể trở thành trên thuyền buồm lãm lớn. Hiện tại tốt, vô luận ai thua ai thắng buồm lãm dài đều không phải ngươi. Trương Hằng lơ đễnh, hắn cũng sẽ không tại sư tử biển hiệu trên một mực tiếp tục chờ đợi. Cũng không quan tâm chức vị của mình, chỉ cần có thể học được đồ vật là được. Coi như không có già hải tặc Fraser nhắc nhở, hắn cũng sẽ không đứng tại Godwin bên này. Bởi vì so với người mới, hắn càng quan tâm cùng những cái kia có kỹ năng lão nhân duy trì tốt đẹp quan hệ. Bất quá loại chuyện này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lần này lưu cho chúng hải tặc thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Không đến 3 ngày, sư tử biển hiệu liền lại dương buồm nhổ neo. Godwin chẳng những không có bối rối, ngược lại có loại tính trước kỹ càng cảm giác. Sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Horop luống cuống, không muốn lại lưu cho hắn đi tiến hành du thuyết thời gian. Bất quá người da đen pháo thủ cũng đã không cần thiết. Coi như tại Trương Hằng cùng Marvin nơi đó xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn, hắn cũng đã sớm lấy được đầy đủ số phiếu, đủ sức cầm cự hắn leo lên tài công vị trí, trở thành sư tử biển hiệu nhân vật số 2. Ra biển đêm đó, Godwin liền đem tất cả mọi người triệu tập đến bong tàu bên trên. Lòng tin tràn đầy bắt đầu hắn diễn thuyết. Các huynh đệ của ta, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, mặc dù chúng ta chiến đấu vẫn như cũ anh dũng, thân thủ vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng là gần nhất mấy lần ra biển chúng ta ích lợi lại có chỗ hạ xuống. Các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ qua vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy à? Trên thuyền, ký sổ viên Griffin hoảng hoảng trương trương vọt vào phòng chứa đồ. Orop đang ở nơi đó thẩm tra đối chiếu lần này ra biển vật tư cùng nước ngọt dự trữ. Việc lớn không tốt, Orop tiên sinh, Godwin ngay tại kích động thuyền viên cảm xúc muốn bãi miễn ngài. Cho nên, Orop tại vở trên theo thứ tự đánh câu, không có ngẩng đầu, cho nên, ngài không nên làm chút gì sao? Tiếp tục như thế ngài tài công vị trí liền muốn giữ không được a. Ký sổ viên lắp bắp nói. Vì cái gì nói như vậy? Có lý do tin tưởng Godwin lần này là có chuẩn bị mà đến. Ta nghe nói lúc trước hắn đã bái phỏng qua rất nhiều người. Mới người vì mục tiêu chủ yếu. Nếu như lấy 5 năm làm hạn định, hiện tại sư tử biển hiệu trên người mới cùng người cũ tỷ lệ là 2-1. Nói cách khác hắn có thể cầm tới 2/3 phiếu bầu. Griffin nói thật nhanh, Orop rốt cục khép lại trong tay vật phẩm sổ ghi chép, bỏ vào ký sổ viên trong ngực, khích lệ nói, làm không sai, khoản phương diện không có vấn đề, tiếp tục bảo trì. Cái sau nghe vậy ngẩn ngơ, tốt, bận bịu tay ngoài trên đầu sự tình, tiếp xuống ta cũng nên đi kết thúc bên ngoài cuộc nháo kịch kia. Orop đi ra buồng nhỏ trên tàu. Thời điểm người da đen pháo thủ diễn thuyết cũng sắp đến hồi kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ vào nguyên nhân trước đó, chúng ta có lý do hoài nghi Orop tiên sinh đã không có cách nào lại thực hiện tài công chức trách. Giữ gìn thuyền viên lợi ích, tiếng nói của hắn rơi xuống, lại phát hiện lần này chung quanh không có uống tiếng khen hay. Nhìn thấy Orop ở người phía sau nhiều năm tích huy hạ nhân bày tự động nhường ra một con đường. Mặc dù bây giờ song phương là đối thủ, người da đen pháo thủ cũng không muốn mất đi khí độ. Hắn giọng một cái, lễ phép lên tiếng chào. Orop tiên sinh, nhưng mà Orop tựa như không thấy được hắn đồng dạng. Ánh mắt đảo qua trên thuyền một đám thủy thủ. Thần sắc của hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện người ở chỗ này cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn sau đó phải làm sự tình. Hắn đem ánh mắt thu hồi, mở miệng nói, nhất định phải thừa nhận, đoạn thời gian gần nhất bên trong ta đối với các ngươi quan tâm không đủ. Ta nghe được những cái kia tự mình phàn nàn, liên quan tới gần nhất chiến lợi phẩm có chỗ giảm bớt vấn đề. Có người hoài nghi ta cùng thuyền trưởng thông đồng, xâm hại thuyền viên lợi ích, ta có thể hiểu được, đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn dừng một chút nói tiếp, có người cảm thấy ta tuổi tác đã cao, không có vị này Godwin tiên sinh chiến đấu anh dũng, đối với điểm ấy ta cũng không phủ nhận. Về phần người mới cùng người cũ ở giữa mâu thuẫn, mỗi trên chiếc thuyền đều có. Bất kể thế nào xử lý luôn có một phương cảm thấy mình bị bạc đãi. Ta thấy được, nhưng không có coi trọng, cho nên đây cũng là lỗi của ta. Đám người dần dần tao động, tất cả mọi người coi là Orop sẽ nhằm vào Goodwin lên án chụp đầu phản bác. Nhưng không nghĩ tới chính là hắn vậy mà toàn bộ thừa nhận. Đây coi là cái gì? Chuẩn bị nhận thua sao? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.